dùng để phá giải kiếm pháp của các môn phái khắp thiên hạ, bây giờ cũng không vội học. Chiêu thứ ba là phá đao thức, dùng để phá giải đơn đao, song đao, liễu diệp đao, quỷ đầu đao, đại phá đao, trảm mã đao và tất cả các loại đao pháp khác. Điền Bá Quang thi triển phép khoái đao trong đơn đao. Tối nay chỉ học chuyên một bộ phận đó để đối phó với đao pháp của hắn. Lệnh Hồ Xung nghe chiêu thứ hai trong Độc Cô Cửu Kiếm có thể phá được kiếm pháp của các môn phái trong thiên hạ. Chiêu thứ ba có thể phá được các loại đao pháp. Lòng vừa kinh hãi vừa vui mừng, bèn nói: Độc Cô Cửu Kiếm này thần diệu như vậy, Đồ Tôn chưa từng nghe bao giờ. Lệnh Hồ Xung hưng phấn vô cùng nên giọng nói cũng run run. Phong Thanh Dương nói: Kiếm pháp của Độc Cô Cửu Kiếm sư phụ ngươi chưa hề thấy qua, nhưng tên gọi của kiếm pháp này thì hắn đã nghe qua rồi, chỉ vì hắn không muốn nhắc đến cho các ngươi biết mà thôi. Lệnh Hồ Xung cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: Tại sao vậy? Phong Thanh Dương không trả lời câu hỏi này, bèn nói: Trong chiêu thứ ba phá đao thức này, điều cốt yếu là lấy cái nhẹ chế ngự cái nặng, lấy cái nhanh chế ngự cái chậm. Khoái đao của Điền Bá Quang rất mau lẹ, người còn nhỏ tuổi, muốn nhanh hơn hắn cũng có thể, nhưng không nắm chắc được phần thắng. Còn ta đây đã già khụ, lại muốn nhanh với hắn, chỉ có một cách duy nhất là ra chiêu trước hắn. Ngươi liệu hắn sắp xuất chiêu gì thì phải đoán được và ra chiêu trước. Địch nhân còn chưa nhấc đao lên thì trường kiếm của ngươi đã chỉ vào chỗ yếu hại của hắn, hắn có nhanh đến đâu cũng không bằng ngươi được. Lệnh Hồ Xung gật đầu liên tục nói: Dạ dạ. Đồ Tôn nghĩ rằng chiêu này dạy người liệu địch tiên cơ của đối thủ như thế nào. Phong Thanh Dương vỗ tay khen: Đúng đúng, tiểu tử này thật dễ dạy. Bốn chữ liệu địch tiên cơ chính là chỗ tinh thâm của kiếm pháp này. Bất cứ người nào xuất chiêu nhất định có một số dấu hiệu báo trước. Hắn muốn chém vai trái của ngươi thì ánh mắt hắn nhất định sẽ nhìn vào vai trái của ngươi. Nếu lúc đó đơn đao của hắn đang ở bên phải phía dưới, tự nhiên hắn sẽ nhấc đao lên vạch thành nửa vòng tròn rồi từ trên chém xéo xuống. Rồi lão đem những chỗ biến hóa trong chiêu thứ ba để khắc chế khoái đao lần lượt phân tích ra. Lệnh Hồ Xung nghe xong lòng sung sướng vô cùng, chẳng khác nào một gã thiếu niên quê mùa đột nhiên được đến chơi chốn hoàng cung nội viện. Những điều mắt thấy tai nghe hoàn toàn mới mẻ lạ lẫm. Chiêu thứ ba biến hóa phức tạp vô cùng. Trong canh một giờ, Lệnh Hồ Xung chỉ lĩnh hội được chừng 3/10. Ngoài ra chàng cố ghi nhớ trong lòng, một người dạy hết sức, một người dùng tâm tận lực để học. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bỗng nhiên nghe tiếng Điền Bá Quang ở ngoài động la lên: Lệnh Hồ Xung, trời sáng rồi, tỉnh dậy chưa? Lệnh Hồ Xung ngẩn ra khẽ nói: Chao ôi, trời sáng rồi ư? Phong Thanh Dương thở dài nói: Đáng tiếc thời khắc quá gấp, nhưng ngươi học được rất nhanh, hơn cả sự mong mỏi của ta nhiều. Bây giờ ngươi ra đấu với hắn đi. Lệnh Hồ Xung đáp: Dạ. Lệnh Hồ Xung nhắm mắt ngầm nhớ lại những điều cốt yếu đã học đêm qua, rồi bỗng mở mắt ra hỏi: Thái sư thúc tổ, Đồ Tôn còn một chỗ chưa hiểu rõ, sao các chiêu biến hóa toàn là những chiêu số chỉ tấn công mà không phòng thủ? Phong Thanh Dương nói: Độc Cô Cửu Kiếm chỉ có tiến mà không có thoái, chiêu nào cũng tấn công, kẻ địch không thủ thì không được, đương nhiên mình không cần thủ rồi. Người sáng chế ra bộ kiếm pháp này là Độc Cô Cầu Bại tiền bối, danh tự người được gọi là Cầu Bại vì tiền bối lão nhân gia suốt đời chỉ mong muốn được thua một lần mà vẫn không toại nguyện. Kiếm pháp này thi triển ra là thiên hạ vô địch rồi, hà tất còn thủ làm chi nữa. Nếu có người đánh được lão nhân gia hồi kiếm quay về thế thủ thì tiền bối lão nhân gia sẽ sung sướng biết bao nhiêu. Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm nói: Độc Cô Cầu Bại, Độc Cô Cầu Bại. Lệnh Hồ Xung tưởng tượng ra năm xưa có vị tiền bối chống kiếm đi khắp giang hồ, vô địch thiên hạ, ngay cả tìm một đối thủ bức bách lão quay về thế thủ một chiêu thôi cũng không được, thật khiến cho người ta kinh hãi và khâm phục vô cùng. Lại nghe tiếng của Điền Bá Quang hô hoán: Mau ra đây để Điền Mỗ chém Lệnh Hồ huynh hai đao nữa. Lệnh Hồ Xung nói lớn: Ta ra đây. Phong Thanh Dương chau mày nói: Bây giờ ngươi ra tiếp chiến với hắn có một điều rất nguy hiểm, Nếu hắn vùng đao nhắm vào cánh tay phải hoặc cổ tay phải của ngươi mà đã thương, thì ngươi chỉ còn biết mặt hắn muốn giết, muốn mổ thế nào cũng không có sức phản kháng được. Điều này thật khiến cho ta lo lắng. Lệnh Hồ Xung khí thế hiên ngang, ngang nhiên đáp: Đồ Tôn sẽ tận lực tỉ đấu, bất luận thế nào cũng quyết không thể phụ lòng Thái Sư Thúc Tổ đã suốt đêm tận tâm dạy bảo. Lệnh Hồ Xung cầm kiếm ra khỏi động, làm bộ lừ đừ, vươn vai ngáp dài, lại giơ tay lên dụi dụi mắt, nói: Điền huynh dậy sớm vậy, đêm qua ngủ không được ư? Miệng chàng nói vậy, nhưng đã tính trong lòng, mình chỉ cần đung đẩy cho qua được lúc này, lại học thêm vài canh giờ nữa thì không còn sợ hắn nữa. Điền Bá Quang giơ đơn đao lên nói: Lệnh Hồ huynh, Điền mổ thật không có ý đã thương huynh, nhưng huynh quá cố chấp, nói sao cũng không chịu theo Điền mổ xuống núi. Tỷ đấu lần này cũng vậy, Điền mổ buộc phải chém Lệnh Hồ huynh 10 đao, 20 đao, làm cho khắp người Lệnh Hồ huynh bị thương, hả, không phải vô cùng có lỗi với Lệnh Hồ huynh sao? Lệnh Hồ Xung chấn động tâm thần nói: Không cần chém 10 đao, 20 đao làm chi? Điền huynh chỉ cần cho một đao chặt đứt vai phải hoặc chém trọng thương tay phải của ta, khiến cho ta không sử kiếm được nữa. Lúc đó Điền huynh muốn giết muốn mổ, há không phải tiện lắm sao? Điền Bá Quang lắc đầu nói: Điền mổ chỉ muốn Lệnh Hồ huynh chịu thua, hà tất phải đả thương vai phải, tay phải của Lệnh Hồ huynh làm gì? Lệnh Hồ Xung mừng thầm, nhưng vẻ mặt giả bộ rất u buồn, nói: Ta chỉ sợ Điền huynh miệng tuy nói vậy, nhưng lúc thua nổi giận thì bất cứ độc chiêu giả mang nào cũng có thể sử ra. Điền Bá Quang nói: Lệnh Hồ huynh không cần phải nói khích Điền mổ. Một là Điền mổ không thù không oán với Lệnh Hồ huynh, hai là Điền mổ kính trọng Lệnh Hồ huynh là một hán tử có khí phách, ba là Điền mổ đánh trọng thương Lệnh Hồ huynh chỉ sợ có người khác làm khó dễ Điền mổ. Xuất chiêu đi. Lệnh Hồ Xung đáp: Được lắm, mời Điền huynh. Điền Bá Quang vùng đao thứ nhất ra một hư chiêu, đao thứ hai chém nghiêng, ánh đao lóe lên, khí thế rất dũng mãnh. Lệnh Hồ Xung toan sử chiêu thứ ba trong Độc Cô Cửu Kiếm biến thức để phá giải. Nào ngờ đao pháp của Điền Bá Quang quá mau lẹ, chàng muốn xuất kiếm thì đao của đối phương đã chuyển biến nên bị chậm hơn một chút. Chàng Hồ Xung sốt ruột la thầm: Hỏng rồi, hỏng rồi, kiếm pháp mới học lại hoàn toàn không dùng được, nhất định Thái Sư Thúc Tổ đang chửi mình là đồ ngu. Lệnh Hồ Xung đón đỡ mấy chiêu thức, mồ hôi trán đã chảy ra ròng ròng. Chàng đâu biết trong mắt của Điền Bá Quang lại thấy kiếm pháp của chàng vô cùng lợi hại, mỗi chiêu đều là khắc tinh đao pháp của hắn. Điền Bá Quang sợ hãi không ít, thầm nghĩ mấy chiêu kiếm pháp này rõ ràng là hắn có thể giết được mình, tại sao lại cố ý đánh chậm một bước. Đúng rồi, hắn hạ thủ lưu tình khiến cho mình biết khó mà rút lui. Nhưng mình tuy biết là khó, mà không thể rút lui được mới khổ, phải cố gắng đánh đến cùng mới được. Điền Bá Quang nghĩ như vậy nên lúc đơn đao đánh ra, hắn không dám sử hết kình lực. Hai người cùng có tâm trạng úy kỵ nhau nên chiết giải rất thận trọng. Đấu một lúc thì đao pháp của Điền Bá Quang nhanh dần lên. Lệnh Hồ Xung ứng dụng những biến thức trong chiêu kiếm thứ ba của Độc Cô Cửu Kiếm cũng dần dần thuần thục. Đao quang và kiếm quang lấp lánh, giao thủ càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên Điền Bá Quang la lên một tiếng, phóng cước đá vào bụng dưới của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung ngã người về phía sau, chuyển ý nghĩ rất nhanh, mình chỉ cần hoãn binh một ngày một đêm nữa là đến mai nhất định có thể chế ngự hắn. Lệnh Hồ Xung liền buông kiếm khỏi tay, nhắm hai mắt lại, nín thở giả vờ ngất. Điền Bá Quang thấy Lệnh Hồ Xung ngất đi thì giật mình kinh hãi, nhưng hắn thầm biết chàng rất xảo quyệt, đà mưu túc trí, nên không dám cúi người xuống nhìn, sợ chàng đột nhiên tập kích hòng chuyển bại thành thắng. Hắn cầm ngang thanh đao trước ngực, đi đến gần vài bước gọi: Lệnh Hồ huynh, sao vậy? Điền Bá Quang kêu mấy lần mới thấy Lệnh Hồ Xung từ từ tỉnh lại, hơi thở yếu ớt, run run nói: chúng ta đánh nữa. Lệnh Hồ Xung muốn chống tay đứng dậy, chân trái lại nhũn ra té ngã xuống đất. Điền Bá Quang nói: Lệnh Hồ huynh không khá rồi, chi bằng nghỉ ngơi một ngày, sáng mai hãy theo Điền mổ xuống núi. Lệnh Hồ Xung không nói năng gì, đưa tay chống xuống đất, ý muốn đứng dậy, miệng thở hồng hộc. Điền Bá Quang càng không nghi ngờ gì nữa, bước lên một bước, nắm cánh tay phải của Lệnh Hồ Xung đỡ dậy. Nhưng lúc bước tới, hắn làm như vô tình đạp lên thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung dưới đất,